Chương 401, kết hôn hai, gia chủ Trương Thiên Nhất của nhà họ Trương đến. Gia chủ Lâm Lan Giật của nhà họ Lâm đến. Gia chủ nhà họ Mã, tổng tổ trưởng Địch Lỗi của căn cứ biển Lẫm Nguyệt đến, những âm thanh thông báo không ngừng vang lên. Ôi, nhiều người tới quá. Tôi đã nhìn thấy hơn 10 gia chủ của những gia tộc hạng nhất rồi, còn có rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh nữa, trong khách sạn có chuyện gì thế? Cậu không biết à? Hôm nay là hôn lễ của Chu Hạo. Chu Hạo? Chính là người đã đột phá đến thần nguyên cảnh đó hả? Có không ít người đứng vây quanh khách sạn, nhìn thấy nhóm nhân vật lớn xuất hiện ở đây thì không nhịn được mà bàn tán. Mặc dù bọn họ không biết nhiều nhưng cũng nhận ra được rất nhiều người đã tới đây. Đúng vậy, hôm nay là ngày đại hôn của Chu Hạo. Những gia tộc này và những cường giả kia đều tới chúc mừng cậu ta. Cho dù Chu Hạo không mời bọn họ thì chắc là bọn họ cũng sẽ đến để tạo dựng mối quan hệ. Tôi nghe nói sính lễ mà Chu Hạo mang tới nhà họ Đồng còn có 2 quả thiên nguyên hoàn chỉnh. Cái gì? Quả thiên nguyên? Thật hay đùa thế, thật đó, hôm trước có một người hậu bối của nhà họ Đồng uống say nên vô tình tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nhà họ Đồng có cậu con rể như Chu Hạo đúng là một bước lên mây, tôi nghe nói khi Chu Hạo còn chưa cuộc khởi thì đã ở bên cạnh Đồng Dao rồi. Những người bên ngoài chỉ có thể âm thầm bàn tán chứ không dám đi vào bên trong. Trước cửa khách sạn có mười mấy người đứng gác, người nào người nấy đều tản ra khí thế cường đại. Bên trong khách sạn, gia đình Chu Hạo đang tiếp đón khách khứa, thỉnh thoảng lại có âm thanh vang lên báo có người tới. Cường giả thần nguyên cảnh Vũ Vân đến, cường giả thần nguyên cảnh Triệu Tam Nguyên đến. Cường giả thần nguyên cảnh Ngô Phong đến. Cường giả thần nguyên cảnh Trương Kiền đến, bỗng nhiên có mấy âm thanh liên tục vang lên. Khách khứa trong phòng lập tức không nói chuyện nữa. Mọi người nhìn thấy mấy người đàn ông sải bước tiến vào trong thì ánh mắt ngập tràn vẻ kinh hãi. Trời ạ, nhiều cường giả thần nguyên cảnh như vậy. Thần nguyên cảnh là sự tồn tại khủng bố như thế nào cơ chứ? Hoa Hạ chúng ta mới có mấy vị cường giả thần nguyên cảnh cơ chứ? Hầu hết bọn họ đều tới tham dự hôn lễ của Chu Hạo. Mọi người tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Cường giả thần nguyên cảnh chữ huyền đến. Lại một âm thanh nữa vang lên, toàn bộ khách sạn lặng ngắt như tờ, sau đó, mọi người lại không nhịn được mà bắt đầu âm thầm bàn tán. Chữ huyền là cường giả số một thế giới, ông ấy cũng tới đây sao? Mặt mũi của Chu Hạo lớn thật, mọi người nhanh chóng nhìn thấy một lão giả đeo trường kiếm đi vào. Chữ lão. Chu Hạo đang nói chuyện với nhóm người Vũ Vân, nghe được âm thanh thông báo thì lập tức đi ra nghênh đón. Ha ha, mọi người đến sớm quá. Chữ huyền nhìn xung quanh, mỉm cười nói với Chu Hạo, cậu không cần phải để ý đến tôi đâu, cứ đi tiếp đại khách khứa đi. Chu Hạo gật đầu, đúng là bây giờ hắn đang khá bận, có một thanh niên ngồi trên bàn, nhìn tình cảnh trước mắt thì vô cùng kích động. Trời ơi, nhiều cường giả thiên nguyên cảnh quá, lại còn có cả cường giả thần nguyên cảnh, ôi, kia chính là chữ lão giả đứng đầu thế giới. Thanh niên này vô cùng hưng phấn. Thanh niên này chính là Vương Việt, con trai của Vương Quân. Tiểu Việt, con phải chăm chỉ tu luyện, anh họ con cho con nhiều tài nguyên như vậy, con không được lười biếng đâu đấy. Vâng, sau này con nhất định cũng sẽ trở thành một cường giả giống như anh họ, Vương Việt siết chặt nắm tay. Tiệc cưới vô cùng náo nhiệt, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, hôn lễ của Chu Hạo và Đồng Dao thành công mỹ mãn. Chu Hạo đẩy cửa phòng ra, tiến vào bên trong, lúc này Đồng Dao đang ngồi trên giường, hai má cô đỏ bừng, hai tay đang chặt vào nhau. Nhìn vô cùng căng thẳng. Mình kết hôn rồi. Chu Hạo cũng hơi giật mình, những hình ảnh trước đây của hai người không ngừng xuất hiện trước mắt hắn. Hai người quen nhau, Đồng Dao tặng quà sinh nhật cho hắn, hắn cổng Đồng Dao chiến đấu với cự thú biển mấy tiếng đồng hồ, bây giờ nghĩ lại cứ như những chuyện đó vừa mới xảy ra hôm qua. Chu Hạo, anh đang nghĩ gì thế? Đồng Dao nhìn Chu Hạo, hơi xấu hổ hỏi. Anh đang nghĩ vợ của anh thật xinh đẹp. Chu Hạo cười nói, hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đồng Dao. Vẻ mặt Đồng Dao lập tức vô cùng căng thẳng, cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đồng Dao, không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ thôi. Chu Hạo nhìn sắc trời. Đồng Dao thẹn thùng đáp lại. Ánh đèn chập chờn, đây là một đêm rất đẹp, cuộc sống tân hôn vô cùng lãng mạn, Chu Hạo đưa Đồng Dao đi du lịch khắp nơi. Tâm trạng căng thẳng của hắn cũng chỉ có những giây phút này là có thể thả lỏng một chút. Hoa Hạ tìm kiếm được rất nhiều quả tử thần, số lượng cường giả thần nguyên cảnh cũng tăng lên, hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Chẳng mấy chốc đã một tháng trôi qua, trên bầu trời có hai bóng người đang bay, phía trước là một tòa thành phố. Trở về rồi. Đồng Dao nhìn khung cảnh quen thuộc. Đồng Dao, chúng ta về nhà trước đã. Chu Hạo cười. Ừm, Đồng Dao gật đầu, hai người đã về tới nhà. Anh và chị dâu đi hưởng tuần trăng mật về rồi đó à. Chu Nguyệt đứng ở cửa, nhìn thấy Chu Hạo và Đồng Dao thì lập tức chạy tới, cười hì hì nói, Tiểu Nguyệt, sao hôm nay em nghỉ học sớm thế? Chu Hạo cũng cười. Anh, hôm nay là chủ nhật mà, làm gì có trường nào dạy học? Chu Nguyệt nhìn anh trai mình một cái. Chu Hạo cười. Chương 402, Nô dịch cự thú biển thần nguyên cảnh. Một hiện giờ vẫn còn rất nhiều thanh thiếu niên muốn tiếp tục công việc học hành, thế nên các trường học vẫn dạy kiến thức cho học sinh. Nhưng bên cạnh đó, các trường còn mở thêm những lớp học võ, học sinh nào cũng có thể đăng ký học, chờ đến khi các học sinh đạt tới độ tuổi nhất định thì có thể lựa chọn con đường của riêng mình, đó là trở thành nguyên khí giả hay là vẫn tiếp tục con đường học tập bình thường. Dù sao thì nguyên khí giả cũng chỉ là một phần nhỏ trong xã hội này, còn mọi người hầu hết vẫn là người bình thường. Hơn nữa, cho dù là nguyên khí giả thì cũng vẫn cần phải có tri thức. Tiểu Hạo, Đồng Dao, các con về rồi à? Mau vào nhà ăn cơm, mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Vương Lan nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài thì mỉm cười đi tới. Mẹ, để con giúp mẹ. Chu Nguyệt cười, Chu Hạo, em cũng vào giúp mẹ. Anh ở bên em một tháng là em đã thỏa mãn lắm rồi, em biết anh còn nhiều chuyện phải làm. Đồng Dao nhìn Chu Hạo, nói. Đồng Dao. Chu Hạo nhìn Đồng Dao, ánh mắt ngập tràn áy náy, thực lực của hắn đạt tới trình độ này, hắn không thể nào ở nhà quá nhiều được. Em vào giúp mẹ. Đồng Dao hôn Chu Hạo một cái rồi vào phòng bếp. Mọi người nhanh chóng làm xong bữa, quay quần bên nhau ăn cơm. Nào, Đồng Dao, con ăn nhiều một chút. Vương Lan gấp thức ăn cho Đồng Dao. Cảm ơn mẹ. Đồng Dao cười nói. Mọi người vui vẻ hòa thuận. Bầu không khí gia đình vô cùng ấm áp, ước gì không cần phải quan tâm đến chuyện khác, chỉ an ổn ở nhà sống với người nhà của mình. Chu Hạo thở dài. Nhưng hắn đã nhanh chóng chôn chặt suy nghĩ này xuống dưới đáy lòng, hắn khao khát một cuộc sống như vậy, nhưng mà hắn vẫn còn phải gánh vác trách nhiệm to lớn, dù thế nào đi nữa thì mình cũng phải bảo vệ thật tốt gia đình này, nhất định không cho phép điều gì có thể phá hủy nó. Chu Hạo kiên định nói. Có một chiếc máy bay chiến đấu bay tới căn cứ biển Lẫm Nguyệt, sau đó Chu Hạo từ bên trong bước ra. Chu Hạo. Địch Lỗi nhanh chóng bay tới. Ông ta nhìn Chu Hạo, trong mắt còn có một tia kính sợ. Mặc dù ông ta và Chu Hạo có thể coi là bạn, nhưng thực lực hai bên đã chênh lệch nhau rất nhiều. Thực lực của Chu Hạo đứng thứ 5 bảng danh sách thần nguyên, làm gì có mấy người không kính sợ hắn cơ chứ. Địch Lỗi, tôi xuống biển một chút. Chu Hạo nói. Hắn nói xong thì lập tức bay ra ngoài biển, chờ đến một khu vực cách bờ biển mấy trăm cây số thì mới dừng lại. Vút. Chu Hạo nhanh chóng tiến vào trong nước. Nước biển lập tức tách ra hai bên, Chu Hạo hoàn toàn không cảm giác có bất cứ lực cản nào. Bây giờ Chu Hạo đã thức tỉnh dị năng hệ thủy, thân thể hắn cũng đạt tới thần nguyên cảnh, cho dù hắn chiến đấu dưới nước thì cũng không khác gì đang chiến đấu trên đất liền. Dị năng giả hệ thủy khi ở dưới nước thậm chí còn có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn trên đất liền rất nhiều. Chu Hạo nhanh chóng tiếp cận một khu vực. Nơi này giống như một khu rừng mọc dưới đáy biển, những loại thực vật ở đây vô cùng cao lớn. Gào. Bỗng nhiên, một tiếng rống kinh khủng truyền đến, thực vật tách ra, bên trong xuất hiện một con cự thú cua khổng lồ. Thân thể con cua này đỏ như lửa, hai gọng kìm dài đến 40 mét, trên thân còn có những sợi lông sắc bén như gai nhọn. Con cua khổng lồ này có bộ dáng vô cùng dữ tợn, cả người như được phủ một bộ khải giáp màu đỏ rực. Nó vừa nhìn thấy Chu Hạo thì đã lập tức vung hai gọng kìm lên, hùng hổ tấn công về phía hắn. Bùm, thân thể Chu Hạo lập tức bùng nổ khí thế, những dao động nhanh chóng tản ra xung quanh, tác động lên người con cua khổng lồ này. Con cua khổng lồ cảm nhận được luồng dao động khí thế đó thì ánh mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Nó điên cuồng giãy dụa muốn trốn thoát. Nhưng lại không thể nào nhúc nhích được. Bùm, lại thêm một luồng dao động linh hồn kinh khủng tản ra, đâm thẳng vào trong thức hải của con cua khổng lồ. Đây là công kích linh hồn của Chu Hạo, cách đây 10 ngày, hắn đã hoàn toàn nắm giữ bí tịch hồn khống quyển thứ 9. Trước mặt hắn lúc này cũng là một con cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo phải vất vả lắm mới có thể tìm được một con cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Linh hồn khủng bố tiến vào trong thức hải của con cua khổng lồ, con cự thú này vô cùng hoảng sợ, điên cuồng muốn tránh thoát. Nhưng thực lực bây giờ của Chu Hạo cường đại đến mức nào chứ? Cho dù là cường giả thần nguyên cảnh còn khó có thể ngăn cản được đòn công kích của hắn nữa là con cự thú biển mới chỉ ở trình độ thiên nguyên cảnh đỉnh phong này. Đám cự thú biến xung quanh cũng cảm nhận được dao động khủng khiếp ở nơi này, tất cả đều không dám tiếp cận mà nhanh chóng trốn về phía xa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ khoảng 5 phút đồng hồ, con cua khổng lồ kia giãy dụa càng lúc càng yếu, vẻ lo lắng trong ánh mắt cũng chậm rãi tắt dần rồi hoàn toàn biến mất. Nó nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt đầy vẻ lấy lòng và nịnh nọt. Chương 403, nô dịch cự thú biển thần nguyên cảnh. Hai soạt. Chu Hạo thu lại công kích linh hồn và khí thế trên người. Mình đã nô dịch thành công con cua khổng lồ thiên nguyên cảnh đỉnh phong này, Chu Hạo tươi cười. Hắn có thể cảm nhận được dao động ý thức của con cua khổng lồ này, bây giờ giữa hắn và nó có một mối liên hệ kỳ diệu. Chu Hạo có thể tùy ý ra lệnh cho nó, nếu như đã nô dịch thành công thì nên đột phá rồi. Chu Hạo vung tay phải lên, sau đó trong tay hắn xuất hiện một loại quả màu tím. Đó chính là quả tử thần. Con cua khổng lồ cảm nhận được khí tức của loại quả này thì trong mắt tràn đầy khát vọng. Chu Hạo vung tay lên, quả tử thần nhanh chóng bay tới trước mặt con cua khổng lồ, sau đó bị nó nuốt vào trong bụng. Khí thế trên người con cua chập chờn bất định, sau đó đột nhiên biến hóa không lường. Một luồng dao động mạnh gấp mấy lần lúc trước bỗng nhiên bạo phát, thân thể con cua khổng lồ cũng không ngừng biến hóa, thân thể to lên, hai gọng kìm trước người từ 40 mét dài thành 60 mét. Đột phá rồi. Chu Hạo tươi cười, hắn nô dịch linh hồn thành công cự thú thiên nguyên cảnh đỉnh phong, sau đó lại sử dụng quả tử thần để nó đột phá đến thần nguyên cảnh. Đây là kế hoạch từ lâu của Chu Hạo, bây giờ đã thành công rồi, đây chính là con cự thú biển thần nguyên cảnh đầu tiên mà hắn nô dịch linh hồn được. Bây giờ con cua khổng lồ này vừa mới đột phá, vẫn chưa khống chế tốt thực lực, nhưng Chu Hạo cũng không nóng nảy, chờ một thời gian nữa thì nó có thể nắm vững hoàn toàn. Đi thôi. Chu Hạo rời khỏi đáy biển, con cua khổng lồ cũng đi sát phía sau hắn, nhóm người Địch Lỗi đứng ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt chờ Chu Hạo. Trong mắt Địch Lỗi đầy vẻ mong chờ, ông ta biết kế hoạch của Chu Hạo. Một bóng người từ xa bay tới, sau đó một con cự thú biển khí thế khủng bố cũng xuất hiện. Đó là cự thú biển thần nguyên cảnh sao? Những người khác cũng cảm nhận được khí thể khủng bố trên người con cua khổng lồ đó, liền thay đổi sắc mặt, vô thức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chẳng qua bọn họ nhìn thấy Chu Hạo đang bay phía trên con cua khổng lồ, còn có Địch Lỗi vẫn đang rất bình tĩnh nên bọn họ cũng chỉ đành im lặng theo dõi. Xem tình huống hiện giờ thì có lẽ con cua khổng lồ này không đến để công kích. Cuối cùng, con cua khổng lồ lên bờ, cơ thể khổng lồ của nó chiếm một khu vực rất lớn. Thành công rồi sao? Địch Lỗi nhanh chóng tiến lên phía trước, nhìn Chu Hạo và nói với sự hưng phấn. Ừ, Địch Lỗi, ông có thể gắn dụng cụ dò xét hay thiết bị ghi hình trên người con cua khổng lồ này, như vậy thì sẽ có thể thăm dò được một khu vực hải vực rất lớn, Chu Hạo cười nói. Cự thú biển thần nguyên cảnh, nó ở trong biển là sự tồn tại vô địch. Lúc trước Chu Hạo nô dịch linh hồn cự thú biển chính là để đám người Địch Lỗi lắp thiết bị ghi hình. Thiết bị thăm dò biển của căn cứ mặc dù mạnh nhưng mà phạm vi thăm dò lại không xa, có một số máy thăm dò có thể đặt ở đáy biển nhưng lại rất dễ bị những cự thú biển làm hỏng, hơn nữa việc di chuyển cũng rất khó khăn. Cách tốt nhất chính là gắn máy thăm dò lên người những con cự thú biển này. Tôi lập tức đi sắp xếp, Địch Lỗi gật đầu. Trong mắt ông ta tràn ngập sự vui mừng, gần căn cứ biển Lẫm Nguyệt có một con cự thú biển thần nguyên cảnh tuần tra, tình hình xung quanh sẽ được bọn họ nắm bắt rõ ràng. Sự an toàn của căn cứ cũng được bảo đảm. Đây là con cự thú biển thần nguyên cảnh mà Chu Hạo đại nhân nô dịch linh hồn sao? Trời ạ, đến cự thú biển cấp bậc này mà cũng có thể nô dịch được. Mạnh quá, các cường giả xung quanh nghe cuộc nói chuyện của Chu Hạo với Địch Lỗi, nên cũng rất nhanh đã hiểu ra. Nhìn về phía con cua khổng lồ, trong mắt tràn ngập sự vui mừng, bọn họ nhìn Chu Hạo càng thêm kính sợ, lúc trước Chu Hạo cũng là một thành viên của căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Nhưng bây giờ đến bóng lưng của Chu Hạo bọn họ cũng không thấy được, đây là con thứ nhất, tiếp theo mình muốn thử nô dịch con cự thú biển thiên nguyên cảnh khác nữa. Chu Hạo nhìn con cua khổng lồ đang nằm sấp, thầm nói trong lòng. Mối nguy cự thú biển vẫn luôn tồn tại, không ai biết lúc nào sẽ có chiến dịch đổ bộ lên bờ lần thứ hai, nên bây giờ phải làm hết sức để tăng cường năng lực phòng ngự. Chu Hạo là hồn thú sư, nên tất nhiên sẽ dùng hết khả năng của mình để nô dịch càng nhiều những con cự thú biển mạnh. Đương nhiên, cho dù là hồn thú sư thì việc nô dịch cũng có hạn, giống như Chu Hạo bây giờ linh hồn đột phá thần nguyên cảnh, có thể nô dịch khoảng mười mấy con cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Nếu nô dịch hết đến khi hắn muốn nô dịch những con cự thú có cảnh giới thấp hơn khác thì cũng rất khó khăn. Nếu hắn nô dịch không đến 10 con cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong thì linh hồn thừa lại có thể nô dịch mười mấy con cự thú biển thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu toàn bộ dùng để nô dịch cảnh giới thấp hơn thì có thể nô dịch được càng nhiều. Tóm lại, hồn thú sư không phải vạn năng nên không thể nô dịch không giới hạn, nên phải xem Chu Hạo định phân chia như thế nào. Đương nhiên, con cua khổng lồ trước mặt mặc dù thực lực đạt đến thần nguyên cảnh nhưng đối với linh hồn của Chu Hạo thì chỉ tương đương với thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Dù sao thì thực lực của cự thú cũng sẽ tăng lên, nếu mà Chu Hạo mãi vẫn không tiến bộ mà thực lực của con cua khổng lồ này vượt qua thần nguyên cảnh, dù nó vẫn chịu sự khống chế của Chu Hạo và cũng không đến mức khiến linh hồn của Chu Hạo không chịu được do thực lực mạnh hơn. Chương 404, mang thai ông, bỗng nhiên, điện thoại trong tay Chu Hạo vang lên. Chu Hạo nhìn thông báo hiện lên, nhanh chóng nhận điện thoại, nói, chữ lão, Chu Hạo, Hoa Hạ chúng ta vừa mới có thêm rất nhiều được thảo và linh quả mới, cậu có muốn xem không? Giọng nói của chữ Huyền vang lên. Dược thảo, linh quả, trong lòng Chu Hạo khẽ động, hắn nói với địch lỗi một tiếng, sau đó ngồi lên máy bay chiến đấu, nhanh chóng bay đi. Trước mắt trưng bày rất nhiều dược thảo và linh quả, đến quả thiên nguyên cũng có đến mấy chục quả, những quả khác thì nhiều vô số kể. Chữ lão, những cái này là, Chu Hạo hỏi. Lần trước ở trên đảo Lam Tâm không phải lấy được quả tử thần sao? Sau đó có rất nhiều quốc gia liên hệ với chúng ta, muốn đổi nó, có một vài quốc gia có không nhiều cường giả nhưng lại có rất nhiều bảo vật, thật sự là giàu nứt đố đổ vách mà, chữ Huyền cảm thán nói. Chu Hạo cười, linh khí thức tỉnh, trên trái đất có rất nhiều thực vật biến dị, có rất nhiều dược thảo, linh quả có thể sinh trưởng ngẫu nhiên ở một khu vực nào đó. Nên có thể ở một khu vực rất nhỏ nhưng lại có rất nhiều dược thảo và linh quả sinh trưởng. Hoa Hạ chúng ta dùng một nửa quả tử thần để đổi lấy những linh quả trước mắt và rất nhiều kỹ thuật mà chúng ta còn thiếu, chữ Huyền cười nói, nhìn qua thì có vẻ tâm trạng rất tốt. Chu Hạo gật đầu, hắn biết quả tử thần nhất định sẽ bị chữ Huyền cắt ra để giao dịch. Một quả tử thần có thể đảm bảo xác suất 100% đột phá thành công, cắt ra làm đôi vậy thì mỗi một nửa sẽ có tỷ lệ thành công là 50%. Cắt ra làm 10 thì mỗi một phần cũng có tỷ lệ là 10%. Cho dù là 10% thì cũng ép khiến rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong muốn có được. Xem xét cẩn thận một lát, Chu Hạo chọn vài quả để đổi, bây giờ hắn có rất nhiều điểm cống hiến, gần như là không thể tiêu hết được. Thời gian tiếp theo, Chu Hạo vẫn luôn đi về giữ căn cứ biển và nhà, có một vài căn cứ phát hiện tung tích của cự thú biển thiên nguyên cảnh thì cũng sẽ thông báo với Chu Hạo để hắn nô dịch. Nháy mắt đã trôi qua hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, ở một hải vực cuối cùng cũng xuất hiện một con cự thú biển thiên nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo nhanh chóng đến đó, đem nó nô dịch sau đó sử dụng quả tử thần để cho nó nhanh chóng đột phá lên thần nguyên cảnh. Ngoài hai con cự thú biển thần nguyên cảnh thì Chu Hạo còn nô dịch mười mấy con cự thú biển thiên nguyên cảnh. Lúc này ở trong biệt thự của nhà họ Chu Gia Đống và Vương Lang đều đang ngồi, dao động khí tức trên người phát ra, trong nháy mắt bỗng nhiên mạnh lên rất nhiều. Sau đó Chu Gia Đống và Vương Lang dùng thêm một vài linh quả nữa, khí tức trên người vẫn tiếp tục tăng lên, rất nhanh đã hoàn toàn ổn định lại. Chu Hạo, Đồng Giao, Chu Nguyệt đều đang đứng bên cạnh hai người Chu Gia Đống và Vương Lang. Đây chính là thiên nguyên cảnh sao? Vương Gia Đống đứng dậy, cảm nhận một chút, trên mặt tràn ngập ý cười. Vương Lang ở bên cạnh cũng đứng dậy. Chúc mừng cha và mẹ đã đột phá lên thiên nguyên cảnh, Chu Hạo cười nói, bây giờ hắn có rất nhiều dược thảo và linh quả. Cho dù thiên phú của cha mẹ bình thường thì chỉ cần thông qua bảo vật thì cũng có thể giúp họ đột phá lên thiên nguyên cảnh. Hơn một tháng trước Đồng Giao cũng đã đột phá lên thiên nguyên cảnh, mười ngày trước Chu Nguyệt cũng đã đột phá lên thiên nguyên cảnh, Chu Nguyệt hoàn toàn có thể xưng là cường giả thiên nguyên cảnh trẻ tuổi nhất. Bây giờ Chu Gia Đống và Vương Lang cũng đã đột phá. Đối với người nhà thì Chu Hạo không hề keo kiệt tài nguyên chút nào, cả nhà đều đột phá lên thiên nguyên cảnh đây là một tin tốt, nên mọi người phải chúc mừng một phen. Đến chiều, lại có thêm một tin tốt nữa, Chu Hạo đứng ở trước mặt Đồng Giao, vô cùng kích động nói, Đồng Giao, em nói em có thai rồi. Ừ, đã hai tháng rồi, Đồng Giao cười gật đầu. Ha ha, tốt quá, trong lòng Chu Hạo rất vui mừng, để anh nghe thử xem. Chu Hạo dán lỗ tai lên bụng Đồng Giao. hiện tại sao có thể nghe ra được? Đồng Dao dở khóc dở cười nói, Chu Hạo vẫn không nhúc nhích, dường như thật sự nghe được tiếng tim đập khe khẽ nhảy lên, trong lòng của hắn bỗng nhiên lập tức trở nên bình tĩnh, có cảm giác nói không ra lời. Chu Hạo hắn sắp có em bé, giống như tâm hồn đã xảy ra một sự biến hóa kỳ lạ, trong đầu Chu Hạo vô cùng trấn tĩnh, như là lập tức trưởng thành rất nhiều. Trên thân hắn lại có thêm một loại trách nhiệm, tin tức Đồng Dao mang thai cũng bị Vương Lang và những người khác biết được, Vương Lang vô cùng kích động, ngay cả Trương Nhã cũng nhịn không được đến đây, cùng chăm sóc Đồng Dao. Mà Chu Hạo cũng dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh Đồng Dao. Trong sân, Chu Hạo đang cùng tản bộ với Đồng Dao, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, chiếu rọi ở trên mặt Đồng Dao, cô nhẹ nhàng vỗ về bụng, trên mặt cũng có thêm một sự dịu dàng của tình mẹ. Tên nhóc kia đã lớn chưa? Chu Hạo tò mò hỏi. Mới có mấy ngày thôi mà. Đồng Dao buồn cười nói. Trong mắt của cô ngập tràn nụ cười hạnh phúc, có thể ở bên cạnh người mình thích, còn sắp sinh ra kết tinh tình yêu, còn có chuyện gì tốt đẹp hơn nữa đây? Ông, bỗng nhiên, di động Chu Hạo vang lên. Vũ Vân. Chu Hạo nhìn hiển thị cuộc gọi, nhận điện thoại. Chu Hạo, chúng tôi phát hiện một di tích rất lớn ở trên đảo Kim Dương thuộc Đại Tây Dương. Bên trong được xác định có rất nhiều linh quả quý giá, đã có một vài cường giả của các nước chiếm được. Vũ Vân nhanh chóng nói. Rất nhiều cường giả thần nguyên cảnh của Hoa Hạ chúng ta đều đã tiến vào trong đó, cậu có muốn đến hay không? Lát nữa tôi sẽ trả lời lại cho ông. Chu Hạo dừng một chút, cúp điện thoại. Chu Hạo, sao vậy? Đồng Dao hiếu kỳ nói. Trên một đảo nhỏ ở Đại Tây Dương xuất hiện một di tích. Chu Hạo trầm mặt một chút nói. Chu Hạo, anh đi đi, chắc chắn anh có chuyện quan trọng cần làm, em không muốn trở thành trói buộc của anh. Đồng Dao nhẹ giọng nói, tuy rằng luyến tiếc, nhưng mà cô không muốn Chu Hạo vì mình mà dừng lại bước chân. Anh sẽ mau chóng trở về. Chu Hạo nhẹ nhàng ôm Đồng Dao nói, chương 405, đảo Kim Dương trên một chiếc máy bay chiến đấu đi đến Đại Tây Dương, Chu Hạo và Vũ Vân ngồi cùng nhau, đảo Kim Dương là một hòn đảo nhỏ thuộc Đại Tây Dương. Diện tích chỉ nhỏ hơn đảo Lam Tâm một chút, lúc trước có rất nhiều người của các quốc gia khác đến thăm dò, sau đó di tích kia bỗng nhiên xuất hiện, Vũ Vân nói cho Chu Hạo về đảo Kim Dương. Sau đảo Lam Tâm, rất nhiều cường giả của các nước đều nhắm đến các hòn đảo khác, những hòn đảo này ngay từ đầu đã bị cự thú biển chiếm cứ, bọn họ đang cố gắng để tìm ra loại linh quả mạnh mẽ như quả tử thần, rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh đang ở trên những hòn đảo này vừa rèn luyện, vừa tìm kiếm bảo vật. Có điều thu hoạch của bọn họ đều rất ít, trong lúc tìm kiếm cũng có một di tích bị phát hiện, nhưng mà không có bảo vật gì. Sau khi di tích mở ra, mọi người tiến vào trong đó, không gian của di tích này rất lớn, lúc ban đầu thì không có bảo vật, lúc sau xuất hiện rất nhiều quả trái cây bị hư hại, tính đến hiện tại đã có hơn 100 quả, thậm chí có cường giả chiếm được quả thần huyền hư hại, mà còn không chỉ một quả. Vũ Vân nói. Quả thần huyền. Trong lòng Chu Hạo vừa động. Một quả thần huyền, đủ để khiến cho thực lực của cường giả thần nguyên cảnh tăng lên một đoạn. Sau khi tin tức truyền ra đương nhiên khiến cho rất nhiều thế lực của các nước điên cuồng, đã có rất nhiều cường giả thần nguyên cảnh tiến vào trong đó, đoán chừng lại là một lần tranh đoạt kịch liệt, Vũ Vân nói. Cường giả thần nguyên cảnh của những nước khác sao? Chu Hạo hơi nắm nắm tay. Mấy tháng qua, thực lực của hắn tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn chưa giao thủ với những cường giả thần nguyên cảnh khác. Máy bay chiến đấu nhanh chóng đi tới, rất nhanh đã đến một khu vực, từ xa, một hòn đảo thật lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Tới rồi. Máy bay chiến đấu đi tới một chỗ, nhanh chóng hạ xuống, lúc này nơi này còn có một vài máy bay chiến đấu của những nước khác. Nhìn kìa, là Chu Hạo và Vũ Vân của Hoa Hạ. Hoa Hạ lại tới thêm hai vị cường giả thần nguyên cảnh. Mau vào di tích thông báo, thực lực của Chu Hạo hoàn toàn có thể sánh ngang với Santer. Xếp hạng thứ 5 trong bản danh sách thần nguyên, bảo những người khác chú ý một chút, tuyệt đối không được trêu chọc, những cường giả này nhỏ giọng nghị luận. Tiến vào bên trong di tích không có tín hiệu, cho nên bên ngoài di tích phải có người tương ứng, để nếu xảy ra chuyện gì thì có thể nhanh chóng truyền tin tức vào trong. Nơi này còn có máy bay chiến đấu của Hoa Hạ, Chu Hạo quét mắt nhìn mọi người một cái, đi cùng Vũ Vân tới một lối vào tối đen, sau đó đi vào. Rất nhanh. Một không gian thật lớn xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo, toàn bộ không gian là một mảnh mờ mịt, trên bầu trời cũng xám xịt. Chu Hạo, tôi đi trước. Vũ Vân cười nói. Chu Hạo gật gật đầu, nhìn Vũ Vân nhanh chóng lao về phía một hướng, ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chờ mong. Không biết có thể phát hiện ra được bảo gì bên trong không gian này. Bên trong một khu vực, có mấy người đang điên cuồng chiến đấu, mà cách bọn họ không xa, có một gốc cây thấp bé, khô héo, phía trên còn có hai quả trái cây màu lam đã khô quắt. Vút, bỗng nhiên, từ xa có một bóng người nhanh chóng tiếp cận nơi này, sắc mặt của mấy người đang chiến đấu đại biến, tất cả đều ngừng công kích, tiến đến quả trái cây màu lam. Có điều bóng người kia nhanh hơn, chộp hai quả trái cây màu lam khô héo vào trong tay. Đây là một vị thanh niên, nhìn gương mặt chính là Chu Hạo. Mấy vị, hai quả lam tâm này thuộc về tôi, Chu Hạo lạnh nhạt nói. Vừa rồi hắn thu lại dao động khí tức tiếp cận nơi này, sau đó nháy mắt bộc phát thực lực ra, cướp lấy quả lam tâm vào tay. Quả lam tâm có cùng tác dụng với quả thần huyền, có thể tăng thực lực của cường giả thần nguyên cảnh lên một chút. Chu Hạo, cậu chiếm được đương nhiên thuộc về cậu, chúng tôi không tranh giành, một vị cường giả thần nguyên cảnh lập tức nói. Sâu trong đáy mắt bọn họ có vẻ không cam lòng, nhưng mà không có cách nào. Thực lực của Chu Hạo hoàn toàn có thể sánh với Santer, hơn nữa có thể cứng rắn áp đảo công kích của Dawson, bọn họ chỉ là cường giả thần nguyên cảnh phổ thông, hoàn toàn không phải đối thủ Chu Hạo. Sau đó vài vị cường giả rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Bên trong di tích này vậy mà có nhiều bảo vật như vậy. Chu Hạo thầm nói trong lòng, thời gian đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này hắn đã tìm được 7 quả trái cây. Phải biết rằng, hắn không phải là người đầu tiên tiến vào di tích này, trước đó còn có rất nhiều cường giả tìm kiếm, hơn nữa phẩm chất linh quả mà hắn lấy được cũng không thấp, kém cỏi nhất cũng có một ít tác dụng với cường giả thiên nguyên cảnh. Đi, tiếp tục tìm. Chu Hạo xem chuẩn một phương hướng, nhanh chóng đi tới. Thời gian tiếp tục trôi qua, số linh quả Chu Hạo lấy được cũng càng ngày càng nhiều, điều này làm cho hắn khiếp sợ với số lượng bảo vật bên trong di tích này. Chu Hạo, mau tới đây, chỗ tôi phát hiện rất nhiều linh quả, có rất nhiều người đang tranh nhau. Chu Hạo vừa đi tới một chỗ, thì từ bộ đàm của hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói của Trương Kiền. Chương 406, cuộc tranh đoạt quy mô lớn một phía trên bộ đàm có vài điểm sáng, đều là đại biểu cho những cường giả Hoa Hạ tiến vào di tích. Căn cứ vào điểm sáng có thể phán đoán khoảng cách giữa mọi người với nhau, lấy đó để cầu viện. Trương Kiền cách mình không xa, với tốc độ của mình ước chừng khoảng 3 phút là có thể tới chỗ ông ấy. Chu Hạo phán đoán khoảng cách một chút, bóng dáng khẽ động, nhanh chóng đi về phía một hướng. Bên trong một khu vực, có chừng 20 mấy vị cường giả đang hỗn chiến, mà trên mặt đất có mấy cái cây thấp bé, ngoài ra trong đất còn có một vài màu sắc đặc thù, mơ hồ có dao động linh lực. Đây là do những linh quả khô héo tạo thành. Của tôi. Cút ngay. Từng vị cường giả đều trống giận, kiếm quang, ánh đao, ngọn lửa, lôi điện, lập lòe, tràn ngập khắp nơi. Từ xa thỉnh thoảng còn có cường giả gia nhập vào cuộc chiến. Bỗng nhiên, một luồng dao động khí thế khủng bố phát ra, một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, sau lưng đeo một thanh chiến đao thật lớn bay tới, nhanh chóng đánh về phía một quả linh quả. Là Santer, cẩn thận. Chúng ta đừng đến gần Santer, đi đến nơi khác tranh đoạt thôi. Từng vị cường giả đều kiên kỵ liếc nhìn Santer một cái. Vút. Từ xa lại có một bóng người bay đến. Là Chu Hạo. Lại tới một vị cường giả trong bản danh sách thần nguyên nữa. Mau giành lấy, bằng không cơ hội của chúng ta sẽ càng ngày càng nhỏ. Trong mắt những cường giả này đều lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Chu Hạo. Trương Kiền ở phía xa vô cùng vui sướng gọi, Chu Hạo gật gật đầu với ông ta, linh hồn mạnh mẽ tản ra, bao phủ một mảng khu vực rộng lớn. Có nhiều bảo vật như vậy. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chấn động, dưới sự bao phủ của linh hồn, nơi này xuất hiện 20 mấy quả linh quả, nằm rải rác ở các nơi. Phải biết rằng, trước mắt có 30 mấy vị cường giả, mà bọn họ đã tranh đoạt được một đoạn thời gian, đoán chừng số lượng linh quả lúc ban đầu ở nơi này ít nhất cũng hơn 50 quả. Nhưng mà, trong nháy mắt trong đầu chuyển động ý tưởng, Chu Hạo nhanh chóng đánh tới một chỗ, nơi đó có một quả linh quả khô héo. Không tốt. Sắc mặt hai vị cường giả ở nơi đó thay đổi. Một người trong số đó nhanh chóng chộp về phía quả trái cây. Vút. Một luồng kiếm quang vung lên, hai vị cường giả thần nguyên cảnh này biến sắc, nhanh chóng tránh né. Cường giả thần nguyên cảnh phổ thông căn bản khó có thể thừa nhận kiếm quang của Chu Hạo. Sau khi vung kiếm quang lên, rốt cuộc Chu Hạo cũng bay tới, nhanh chóng chộp lấy quả trái cây này vào tay. Đi, hai vị cường giả này không dám dừng lại, bay về phía một hướng khác. Linh hồn Chu Hạo bao phủ, hắn lại nhắm chuẩn một quả trái cây. Dưới sự bao phủ của linh hồn hắn, hắn có thể dễ dàng phán đoán được linh quả nào ẩn chứa linh lực nhiều hơn, quý giá hơn. Có điều từ xa cũng có một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận nơi này, hiển nhiên cũng nhìn trúng quả linh quả này. Santer. Chu Hạo nhìn bóng người đã đến, vung trường kiếm, kiếm quang đánh về phía Santer, muốn ngăn cản bước chân của ông ta. Sắc mặt Santer không thay đổi, vung chiến đao, dễ dàng đánh nát kiếm quang của Chu Hạo, tốc độ của ông ta chậm hơn Chu Hạo một chút, nhưng mà lại cách quả linh quả này gần hơn. Soạt, sau hai lần va chạm, Santer đi tới trước linh quả, nhanh chóng hái lấy nó. Thực lực còn tiến bộ nhanh hơn mình. Chu Hạo nhíu mày, cảm giác linh hồn của hắn nhạy bén đến mức nào chứ, vừa rồi hai bên va chạm, thật ra là Santer chiếm ưu thế, Chu Hạo căn bản không thể ngăn cản ông ta. Chu Hạo, quả linh quả này thuộc về tôi, Santer lạnh nhạt nói. Ông ta đã từng đấu với Chu Hạo ở đảo Lam Tâm, nhưng chưa từng chiếm được ưu thế. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng bay về phía một hướng khác. Hỗn chiến vẫn tiếp tục, chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi, lại có hai vị cường giả gia nhập vào cuộc chiến. Ở một hướng khác, Trương Kiền đang cùng hai người khác tiếp cận một cây linh quả. Vút, Chu Hạo vung trường kiếm, hai luồng kiếm quang bay ra, vừa vặn chắn ở trước người hai vị cường giả kia. Răng rắc. Toàn bộ mặt đất xuất hiện một vết nứt thật lớn, vẻ mặt của hai vị cường giả kia u ám, sau đó trực tiếp từ bỏ, bay về phía xa. Ha ha, trên mặt Trương Kiền tràn đầy nụ cười, nhanh chóng đi tới trước cây linh quả, hái lấy quả linh quả này, thu vào trong túi không gian. Chu Hạo, cảm ơn. Trương Kiền nói cảm ơn, Chu Hạo mỉm cười, trong quá trình chiến đấu, đương nhiên hắn cũng muốn tìm cơ hội giúp đỡ Trương Kiền. Còn lại 10 quả linh quả cuối cùng. Chu Hạo nhìn những quả trái cây này, cùng với việc linh quả không ngừng giảm bớt, tình hình chiến đấu không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt. Hả? Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một người đàn ông dáng người vạm vỡ, vẻ mặt kiệt ngạo bay tới. Thi Thao, cường giả thần nguyên cảnh nước Bắc Hùng, đứng thứ ba bản danh sách thần nguyên, ngoại trừ chữ Huyền, Dawson, thì thực lực của Thi Thao là mạnh nhất. Chương 407, cuộc tranh đoạt quy mô lớn hai ầm ầm. Tại một khu vực, trong nháy mắt bị rất nhiều lôi điện bao phủ, một vài cường giả bị lôi điện bao phủ, nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thi Thao này vậy mà lại ra tay không hề kiêng dè. Sắc mặt Chu Hạo khẽ biến, thật ra các trận chiến hiện tại đều có sự kiềm chế, lấy việc cướp lấy bảo vật là việc chính, nhưng mà hành vi trực tiếp công kích những cường giả khác trong phạm vi lớn, làm cho bọn họ đều không thể ngăn cản, chỉ có thể thừa nhận công kích như vậy rất ít xuất hiện. Có điều Chu Hạo cũng không để ý tới hành vi của Thi Thao. Hắn xem chuẩn một quả linh quả, nhanh chóng đi đến, đồng thời giúp Trương Kiền tranh cướp. Mấy chục giây sau, Chu Hạo tiếp cận một quả trái cây. Rất nhiều lôi điện vần quanh, sau đó trong nháy mắt ngưng tụ lại, đi đến trước người Chu Hạo, muốn ngăn cản hắn tiếp cận. Thi Thao, Chu Hạo nhìn về phía cường giả ở phía xa đang nhanh chóng bay tới, ánh mắt lạnh lùng, hắn căn bản không quan tâm, cũng không thèm để ý đến lôi điện mà tiếp tục đi tới, thân thể thừa nhận toàn bộ đòn công kích lôi điện này, dao động khí thế trên người hắn không có bao nhiêu thay đổi. Sau đó trực tiếp thu lấy quả linh quả. Chu Hạo, phong ngự của cậu quả nhiên mạnh mẽ, Thi Thao nhìn Chu Hạo, hơi ngạc nhiên nói, tôi biết rõ công kích dị năng của cậu, cho dù thân thể đột phá đến thần nguyên cảnh, thì phong ngự cũng không thể mạnh như vậy, cậu hẳn là có một áo giáp phong ngự mạnh mẽ phải không? Thi Thao, là do lực công kích của ông không đủ. Chu Hạo lạnh lùng nói, thật ra rất nhiều người đoán được hắn có áo giáp phong ngự, nhưng mà như vậy thì sao chứ? Với thực lực bây giờ của hắn, cho dù là Dawson cũng rất khó làm hắn trọng thương, cũng không thể lấy được áo giáp phòng ngự của hắn. Nếu thật sự đánh không lại, hắn còn có thể trốn vào trong biển, người có thực lực mạnh hơn hắn không có ai nắm giữ dị năng hệ thủy, ở trong biển, thực lực hắn phát huy ra được càng mạnh, mà những người khác thì thực lực càng yếu. Bảo vật như vậy để ở trên người của cậu thật đáng tiếc. Thi Thao lạnh nhạt nói. Thi Thao, thực lực của ông cũng không mạnh hơn tôi bao nhiêu. Chu Hạo châm chọc nói, toàn bộ không khí dường như trở nên ngưng động. Ánh mắt Thi Thao lóe lên vẻ hung ác, có điều ông ta không ra tay, cũng không nhìn Chu Hạo, xoay người đi đến một chỗ có linh quả khác. Thi Thao này mặc dù là cường giả đứng thứ ba bản danh sách thần nguyên, nhưng mà lực công kích lại yếu hơn rất nhiều so với Dawson. Chu Hạo nhìn bóng dáng Ti Thao, lúc trước hắn đỡ công kích của Dawson, có thể phán đoán rõ ràng chênh lệch giữa hai người. Xem ra bốn vị trí đầu của bảng danh sách có thể chia làm hai cấp bậc, ngay sau đó Chu Hạo không nghĩ nhiều nữa, đi đến một chỗ khác cướp đoạt bảo vật. Âm. Âm, khắp nơi xung quanh đều là dao động khủng bố, từng vị cường giả đều đang điên cuồng tranh đoạt, vài phút sau, dao động chiến đấu cuối cùng cũng ngừng lại. Đã xong. Lần tranh đoạt này thật kịch liệt, khu vực này cùng lúc xuất hiện nhiều bảo vật như vậy, còn tập trung ở một chỗ. Đi thôi, đi đến nơi khác tìm kiếm, từng vị cường giả đều bay về phía xa, trong thời gian ngắn ngủn đã rời đi hơn phân nửa. Ha ha, Chu Hạo, nhờ có cậu, bằng không thu hoạch của tôi chắc chắn sẽ rất thấp. Trương Kiền cười to nói, dưới sự trợ giúp của Chu Hạo, ông ta chiếm được vài quả linh quả. Chu Hạo cũng cười, trò chuyện vài câu với Trương Kiền, sau đó hai người tách ra, tiếp tục đi tìm những bảo vật khác, tổng cộng 5 quả linh quả, trong đó 2 quả là quả lam tâm. Chu Hạo kiểm tra lại thu hoạch của mình. Hắn tới cũng có chút sớm, linh quả tranh đoạt được vẫn xem như nhiều, quả lam tâm có thể tăng thực lực của mình lên, tìm một chỗ dùng trước. Hay là tiếp tục đi tìm bảo vật nhỉ? Chu Hạo suy nghĩ trong lòng, quả lam tâm có tác dụng tương tự với quả thần huyền, nếu dùng, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng cao, thực lực càng mạnh, về sau cũng sẽ càng có lợi trong quá trình tranh đoạt bảo vật, nhưng mà dùng sẽ tốn thời gian. Trong đầu xoay chuyển nhiều suy nghĩ, nhưng Chu Hạo cũng không có dừng lại, mà không ngừng đi về phía một hướng. Tìm kiếm thêm một thời gian ngắn rồi nói sau, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Thời gian cực nhanh. Khu vực Chu Hạo thăm dò được càng lúc càng lớn, trong nháy mắt lại qua 3 ngày, trong 3 ngày, hắn lại tìm thêm được hơn 10 quả linh quả, những linh này quả đều không hoàn chỉnh, nhưng cũng chỉ bị thiếu hụt có 1/2, kém nhất cũng còn thừa 1/5 linh lực. Âm. Âm, Chu Hạo đi vào một khu vực, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đó có 2 bóng người đang điên cuồng chiến đấu. Đó là Durer của nước Sa và Mark của Liên minh Châu Phi. Chu Hạo giật mình. Durer của nước Sa chính là một vị cường giả thần nguyên cảnh phổ thông, mà Mark là cường giả xếp hạng thứ 10 trong bảng danh sách thần nguyên. Sau khi Chu Hạo tiến vào bảng danh sách thần nguyên, thứ tự của ông ta xếp ở vị trí thứ 11. Hiện tại Durer vậy mà chiến đấu không phân biệt cao thấp với Mark. Mark là người nằm trong bảng danh sách thần nguyên, đột phá bình cảnh thần nguyên cảnh thứ nhất, Durer cũng đột phá. Chu Hạo suy nghĩ, chương 408, cung điện thần bí đúng rồi. Trong không gian này có rất nhiều bảo vật tăng thực lực lên, mình có thể lấy được, những cường giả khác cũng có thể lấy được càng nhiều hơn, bọn họ luyện hóa, sau đó tăng thực lực của mình lên, đột phá bình cảnh thứ nhất cũng rất bình thường. Lúc trước có thể là Santer của nước gia cũng luyện hóa bảo vật, thực lực của Chu Hạo có thể tiến bộ nhanh chóng, đương nhiên những cường giả khác cũng có thể. Chu Hạo. Hai người ở phía trước nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng kiên kỵ. Bọn họ đều biết thực lực khủng bố của Chu Hạo. Sau đó hai người tách ra, nhanh chóng bay về phía xa, Chu Hạo không để ý bọn họ, tiếp tục đi tới, nhưng chỉ vài phút sau, bỗng nhiên trong mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Hắn đi tới một chỗ, mặt đất ở nơi này lộ ra một ít màu trắng, hắn vung trường kiếm lên, trên mặt đất xuất hiện 3 quả trái cây màu trắng đã khô héo, bị Chu Hạo nhanh chóng chọc vào trong tay. 3 quả thần huyền. Cộng lại linh lực cũng tương đương với một quả thần huyền hoàn chỉnh. Trong lòng Chu Hạo sung sướng, nơi này cách vị trí hai người Mark, Durer chiến đấu không xa, nếu mình không đến, rất có thể đã bị bọn họ phát hiện. Chu Hạo mỉm cười nhìn về phía phương hướng Mark, Durer rời đi, luyện hóa hay không luyện hóa. Trong lòng Chu Hạo lại xuất hiện ý nghĩ này, lúc này hắn đã có được gần 10 quả trái cây có trợ giúp trong việc tăng thực lực thần nguyên cảnh lên. Cộng lại tương đương với 3 quả thần huyền hoàn chỉnh, bên trong di tích này có thật nhiều linh quả giúp ích cho việc tăng thực lực lên. Những cường giả khác đều chọn luyện hóa, thực lực mạnh hơn một chút, cũng càng có lợi cho mình lúc tranh đoạt bảo vật hơn. Suy nghĩ 2 giây, Chu Hạo đưa ra quyết định. Chu Hạo. Bỗng nhiên, trong bộ đàm vang lên giọng nói của chữ huyền. Chữ lão. Chu Hạo lập tức đáp lại. Cậu mau tới chỗ của tôi. Chữ lão nói xong thì không nói gì nữa. Hả? Chữ lão tìm mình có chuyện gì? Trong mắt Chu Hạo có vẻ nghi hoặc. Hắn xem xét vị trí của chữ lão một chút, nhanh chóng đi đến. 5 phút sau, hắn đi tới một khu vực, cung điện. Chu Hạo sửng sốt, nhìn về phía trước. Một tòa cung điện bị tàn phá thật lớn xuất hiện ở trước mắt hắn, giống như là từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện, phía trước cung điện có một tầng màn trắng màu xám, bao phủ lấy nó, trông vô cùng kỳ dị. Chu Hạo. Từ xa, Chữ Lão nhìn thấy Chu Hạo, nhanh chóng bay tới. Chữ Lão, đây là cái gì? Chu Hạo nghi hoặc nói, không biết, tòa cung điện này cứ như vậy đứng sừng sững ở bên trong không gian này, hơn nữa lực phòng ngự của tầng màn mỏng màu xám này rất kinh người. Với thực lực của tôi và những cường giả thần nguyên cảnh khác căn bản khó có thể đánh vỡ, cho nên cần nhiều cường giả thần nguyên cảnh hơn. Chữ Lão nói, bên trong có thể có bảo vật, có thể có nguy hiểm, cũng có thể không có gì cả. Chu Hạo nhìn về phía những khu vực khác, lúc này 11 cường giả đứng đầu bảng danh sách thần nguyên đã có 5 vị có mặt ở nơi này, chính là Đo Sơn của Hợp Chủng Quốc, Santer của nước Gia. Đo Sơn lạnh lùng liếc nhìn Chu Hạo một cái, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt. Chúng ta đợi thêm một chút nữa, đợi cho các cường giả khác đến nơi này. Chữ Huyền nói. Được. Chu Hạo gật đầu, lại qua thêm 5 phút, có 3 vị cường giả thần nguyên cảnh đến. Cộng lại khu vực này có toàn bộ 10 vị cường giả thần nguyên cảnh, trong đó có 6 vị nằm trong 11 người đứng đầu bảng danh sách thần nguyên. Về phần Ti Thao nước Bắc Hùng và Charlie của Liên minh Châu U không có ở trong này, được rồi, cũng đã đủ người. Mọi người liên hợp lại công kích một lần nữa, nếu không được, lại liên hệ những cường giả thần nguyên cảnh khác. Chữ Huyền bay ra, nhìn về phía đông đảo cường giả. Vút, tức khắc, từng đòn công kích lôi điện, ngọn lửa, kiếm quang, đánh ra, vừa vặn tập hợp tại với nhau, đánh lên màn mỏng màu xám. Răng rắc, một âm thanh chói tai vang lên, màn mỏng màu xám giống như là quả cầu bị đè nén, sau đó vỡ tan. Toàn bộ cung điện lộ ra một lỗ hổng nhỏ, nhưng không cách nào thấy rõ cảnh tượng bên trong. Màn mỏng màu xám đã vỡ, bên trong cung điện có cái gì nhỉ? Những cường giả thần nguyên cảnh này tò mò nhìn cung điện, nhưng không dám bước vào đầu tiên. Màn mỏng màu xám này quá mức kỳ lạ, ai biết bên trong có cái gì? Những cường giả này trưởng thành đến bây giờ, không ai là người lỗ mãn cả, trước kia thăm dò di tích đã có một vài cường giả tử vong, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía Chu Hạo. Chu Hạo là hồn thú sư, hẳn là có thể thăm dò được tình cảnh bên trong. Lúc này Chu Hạo đã tản linh hồn ra, vào lúc màn mỏng vừa bị đánh nát liền nhanh chóng tiến vào bên trong cung điện. Có điều vẻ mặt hắn không chút thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng, dường như bên trong cung điện có gì đó nguy hiểm. Rất nhiều cường giả liếc mắt nhìn nhau một cái, không dám bước vào. Chương 409, Chu Hạo thăm hiểm soạt. Chu Hạo vung tay phải, một con cự mãng có chiều dài đến 50 mét xuất hiện. Trên người cự mãng tản ra dao động khí thế mãnh liệt, đây là một con cự mãng thiên nguyên cảnh trung kỳ. Vẻ mặt Chu Hạo thận trọng, sau khi cự mãng xuất hiện nhanh chóng đi tới trước cửa lớn cung điện, tiến vào bên trong, nhưng Chu Hạo vẫn không có động tĩnh. Rất nhiều cường giả đều nhìn Chu Hạo, mơ hồ cảm giác một sự quái dị. Một giây. Hai giây. Chu Hạo đều không có biểu cảm gì. Năm giây sau, sắc mặt Santer bỗng nhiên biến đổi, trong lòng nghĩ tới một khả năng. Bóng dáng lóe lên, nhanh chóng hướng vào bên trong cung điện. Sau khi bóng dáng Santer chuyển động, bóng dáng Chu Hạo cũng lóe lên, còn có Chữ Huyền. Những cường giả khác sửng sốt, nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tất cả đều tiến vào bên trong cung điện. Vừa tiến vào cung điện, một không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong không gian có rất nhiều đá vụn, còn có mảnh vỡ của cung điện, hiển nhiên là từ cung điện này rơi xuống. Ngoài ra trên mặt đất còn rải rác một vài chùm sáng, chừng 30 mấy chùm, trong mỗi một chùm sáng đều có một quả trái cây, hơn nữa nhìn dáng vẻ đều là trạng thái hoàn chỉnh. Một con cự mãng đang ở trước một chùm sáng, cố gắng nuốt chùm sáng này vào trong bụng. Quả thần huyên. Quả lam tâm. Thậm chí còn có quả tử thần, nhiều linh quả quý giá như vậy, hơn nữa đều là trạng thái nguyên vẹn. Tòa cung điện này là điện linh quả sao? Trong mắt rất nhiều cường giả lập tức lộ ra vẻ kích động, Chu Hạo chết tiệt, vừa rồi vậy mà là đang gạt chúng ta. Bọn họ nhìn về phía Chu Hạo, sắc mặt lại trở nên vô cùng âm trầm, trong lòng thầm chửi má nó, vừa rồi vẻ mặt nghiêm trọng của Chu Hạo chỉ là giả vờ, chính là để lừa bọn họ, để cho cự mãng mình nô dịch tiến vào trong đó thu bảo vật. Sau khi Chu Hạo tiến vào cung điện, cự mãng nhanh chóng đánh tới, công kích của những cường giả khác còn chưa kịp phóng ra. Cự mãng đã bị Chu Hạo thu vào trong túi không gian. Chu Hạo hiểm độc, màn mỏng màu xám là mọi người cùng nhau đánh nát mà. cậu tới cướp bảo vật trước như vậy không thấy quá đáng sao? Santer tức giận nói. Những cường giả khác cũng vô cùng phẫn nộ, bọn họ là cường giả thần nguyên cảnh, đều là tồn tại đỉnh cao nhất của các quốc gia, địa vị cao thượng, vậy mà ở trong này lại bị đùa giỡn. Tôi hiểm độc, Chu Hạo lạnh lùng quét mắt liếc nhìn đông đảo cường giả. Cổng lớn cung điện mở ra, tôi ngăn cản các ông tiến vào sao? Tự mình cẩn thận không dám tiến vào trong còn trách tôi, từ đầu tới cuối tôi cũng không có nói bên trong có nguy hiểm, là các ông nghĩ nhiều thôi. Chu Hạo cười lạnh nói, bóng dáng lóe lên, nhanh chóng bay về phía một chùm sáng linh quả. Vừa rồi sau khi màn mỏng màu xám vỡ nát, linh hồn của hắn liền phát hiện bên trong có bảo vật, thấy những cường giả khác không có hành động, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng, chính là để cho cự thú mình nô dịch tiến vào trong đó thu bảo vật. Cơ duyên là cần phải tranh đoạt, ở bên ngoài gặp được một quả linh quả đều phát sinh chiến đấu, đương nhiên ở trong này hắn sẽ không nói tới chuyện tranh đoạt bảo vật công bằng với cường giả của các nước khác. Mặt khác, hắn đã từng đấu với Dawson, Santer và những người khác, những người này lúc trước đã nhiều lần ra tay với hắn, thậm chí muốn cướp lấy bảo vật trên người hắn, thực lực của hắn không đủ, trong lòng cũng nghẹn một trận lửa giận. Hừ. Rất nhiều cường giả đều nhìn Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Có điều lúc đang nói chuyện bọn họ cũng không có dừng động tác lại, mà bay về phía một đám chùm sáng. Mau tranh đoạt bảo vật. Chúng ta liên hợp lại, ảnh hưởng Chu Hạo, đừng cho Chu Hạo lấy được. Từng giọng nói vang lên. Mặc kệ Chu Hạo như thế nào, hiện tại cướp lấy bảo vật mới là quan trọng nhất, vút. Chu Hạo tiếp cận một chùm sáng, nháy mắt vài đòn công kích đánh úp lại. Chu Hạo vội vàng tránh né, chờ sau khi công kích tiêu tán. Hắn lại đi về phía trước, nhưng mà đi được hai bước, lại xuất hiện vài đòn công kích, có điều lúc này hắn hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp cứng rắn đón lấy những công kích này, nắm lấy chùm sáng vào trong tay, nhanh chóng thu lấy. Một quả thần huyền tới tay. Trong mắt Chu Hạo vui sướng, một đòn trước đó là công kích liên hợp, hắn không dám đón, nhưng mà hiện tại chỉ là công kích trải rác, uy lực có hạn, hắn hoàn toàn không quan tâm, phòng ngự của Chu Hạo quá mạnh mẽ. Chúng ta rất khó ảnh hưởng đến hắn. Cố gắng ảnh hưởng nhiều nhất có thể là được. Từng vị cường giả nói, trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ, những bảo vật quý giá này ít đi một quả bọn họ đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Bên trong toàn bộ cung điện, gần như khắp các khu vực đều lóe lên công kích, từng chùm sáng lần lượt bị các cường giả tranh đoạt vào tay. Chu Hạo đi đến bất kỳ chỗ nào, đều có rất nhiều công kích đánh úp lại, nhằm vào mình sao? Sắc mặt Chu Hạo không thay đổi, tiếp tục tranh đoạt. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của đông đảo cường giả, tốc độ tranh đoạt của hắn chậm đi một chút. Chương 410, bình cảnh thứ nhất của hệ hỏa một chùm sáng bị hắn nắm ở trong tay, phía trên còn hơi truyền đến một lực đẩy, có điều lực đẩy này không có bao nhiêu trở ngại đối với Chu Hạo. Dưới sự tranh đoạt điên cuồng của 10 vị cường giả, 30 mấy chùm sáng bên trong cung điện nhanh chóng bị tranh cướp, chấm dứt. Không có bảo vật. Toàn bộ cung điện cũng chỉ có không gian này, Chu Hạo chết tiệt, không biết lúc trước hắn chiếm được bao nhiêu chùm sáng. Nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ vô hại, vậy mà lại thâm hiểm, phía trên những chùm sáng này đều có một chút lực đẩy này đối với chúng ta mà nói không là gì, nhưng mà đối với cự mãn thiên nguyên cảnh trung kỳ Chu Hạo nô dịch mà nói, thì lực đẩy này khá lớn, nó muốn thu chắc chắn có khó khăn nhất định, trong thời gian vài giây cũng không thu được mấy cái, từng tiếng nghị luận vang lên. Mọi người đều nhìn về phía Chu Hạo với vẻ mặt vô cùng tức giận, nhưng sau khi cảm nhận được lực đẩy của chùm sáng, cơn tức giận trong lòng bọn họ hơi tiêu tán một chút. Theo phán đoán của bọn họ, trong thời gian vài giây, cự mãn nhiều nhất chỉ thu được 3-4 chùm sáng linh quả. Tính ra, Chu Hạo chỉ nhiều hơn bọn họ không đến nửa quả linh quả. Tranh đoạt kết thúc, Chu Hạo lắc lắc đầu, vừa rồi hắn chỉ tranh được 3 chùm sáng. Chu Hạo, chiêu này của cậu ngay cả tôi cũng lừa. Chữ Huyền đi tới cười nói, lúc trước linh hồn của Chu Hạo tiếp xúc với ông một chút, ông hiểu được ý định của Chu Hạo. Vào lúc Santer vừa xuất phát, trong nháy mắt ông và Chu Hạo cũng chuyển động, ông thu được 5 chùm sáng, trong mọi người xem như tương đối nhiều. Đương nhiên Chữ Huyền sẽ không cảm thấy Chu Hạo quá đáng, ông còn hy vọng Chu Hạo lấy được càng nhiều bảo vật, mau chóng tăng thực lực lên. Đi thôi, càng quét xung quanh một chút, xác định bên trong cung điện không còn bảo vật. Rất nhiều cường giả vẻ mặt âm trầm đi ra ngoài. Chu Hạo và Chữ Huyền cũng bay ra, từng vị cường giả đều nhìn Chu Hạo, ngay cả Dawson cũng âm trầm liếc nhìn Chu Hạo một cái, rồi lập tức đồng loạt rời đi. Nếu Chu Hạo tìm được phần lớn bảo vật trong cung điện, bọn họ chắc chắn sẽ liên hợp ra tay, làm cho Chu Hạo giao bảo vật ra, hiện tại ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Chu Hạo, tôi đi trước, gặp phải chuyện gì lập tức liên hệ. Chữ Huyền nói xong, cũng rời khỏi nơi này. Đi thôi, trước tiên tìm một chỗ bí mật, Chu Hạo nhìn xung quanh, hắn nhanh chóng đi tới một khu vực, đây là một khu vực chiến đấu. Linh hồn của hắn quét một vòng tình cảnh xung quanh, sau khi xác định không có người, trực tiếp tiến vào bên trong một cái khe được tạo ra do chiến đấu, đi đến một nơi ở độ sâu vài trăm mét dưới nền đất, kế tiếp tăng thực lực của mình lên. Chu Hạo vung tay phải lên, trước mắt xuất hiện bốn chùm sáng, ngoài ra còn có rất nhiều linh quả khô héo. Những cường giả khác nói đúng, cự mãn của hắn quả thật không có nuốt vào bao nhiêu chùm sáng, mà chỉ nuốt một cái, nhưng mà ban đầu trong cung điện cũng không chỉ có mỗi chùm sáng, còn có rất nhiều quả trái cây khô héo. Lúc trước khi linh hồn của Chu Hạo thăm dò cung điện, ngoại trừ chùm sáng, thì còn có gần trăm quả trái cây khô héo rơi rụng khắp nơi, cự mãn thu chùm sáng sẽ cảm thấy lực đẩy, nhưng mà thu những quả trái cây khô héo này lại không có trở ngại gì, với tốc độ của cự mãn, thời gian vài giây đủ để có thể thu lấy toàn bộ. Hiện tại Chu Hạo có được rất nhiều linh quả tăng thực lực, bốn chùm sáng tự hắn thu được đều là linh quả tăng thực lực, còn có lượng lúc trước có được, cộng thêm gần cả trăm quả linh quả khô héo trong cung điện. Cộng toàn bộ lại tương đương với hơn 10 quả thần huyền hoàn chỉnh, lượng này cũng đủ để thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Lúc trước khi chiến đấu Chu Hạo phát hiện thực lực của những cường giả thần nguyên cảnh khác đều tăng lên rất lớn, ngược lại hắn lại không ngừng thụt lùi. Hiển nhiên, những cường giả khác đều đang không ngừng luyện hóa linh quả, tăng thực lực lên. Tạm thời không cần để ý đến thân thể, hiện tại tăng dị năng hệ hỏa lên thôi, Chu Hạo trực tiếp lấy ra một quả linh quả, sau đó nuốt vào. Hiện tại quan trọng nhất là tăng lực công kích của mình lên. Linh quả vào bụng, nhanh chóng hóa thành linh lực nồng đậm ở trong cơ thể hắn, nhân tố thuộc tính hỏa trong cơ thể hắn bắt đầu biến đổi nhanh chóng, xảy ra lột xác thật lớn. Trên người Chu Hạo bao phủ một tầng ánh sáng đỏ rực, tản ra khí tức cực nóng, luồng khí tức này đang chậm rãi tăng lên. Gần 2 giờ sau mới tiêu hao xong một quả linh quả, Chu Hạo không hề do dự, tiếp tục lấy ra quả thứ hai. Thời gian trôi qua, từng quả linh quả bị Chu Hạo không ngừng luyện hóa, dao động khí tức trên người hắn cũng càng ngày càng mạnh, mơ hồ tản ra nhiệt lượng dễ dàng khiến cho bùn đất xung quanh bị nóng chảy.